Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có thể dùng với bữa tối. Hiện tại đang xảy ra chuyện gì vậy? Thư Dực ngây ngốc nhìn anh thật dịu dàng cười với cô. Làm sao lại như vậy? Tay chân cô luống cuống hoang mang lo sợ. Sắc trời tối tăm, mưa phùn rả rích, nhưng Đinh Thư Dực chỉ nhìn thấy bộ dạng Hàn Trấn Thanh mỉm cười với cô. Cô bị ảo giác rồi, ảo giác mình cùng anh đứng trên thảm đỏ, dưới ánh mặt trời chiếu khắp nơi, ở trong cái nhìn ấm áp của anh, khoái hoạt tưởng như muốn tan ra. Ngày mưa, tiệm cây cỏ buôn bán ế ẩm, ông chủ tiệm ngồi trong chỗ tối xem tivi, chợt có một chiếc xe ô tô màu đen đi tới đỗ ở cửa đi ra vào. Đi vào là một nam một nữ, thân thể bọn họ cao thấp khác xa, nam thì cao lớn anh Tuấn, mặc quần áo thể thao, nữ gầy yếu thấp bé, trực tiếp hướng khu bồn hoa đi tới. Có lẽ chỉ là đến xem thôi. Ông chủ tiệm hứng thú tàn hết ngáp một cái, tiếp tục xem tivi. Khi ông phát hiện cô gái thấp bé kia không ngừng đem một chậu lại một chậu hoa cỏ chuyển ra, ông chủ nhảy dựng lên, cười khanh khách chạy tới bắt chuyện. Thích loại hoa cỏ nào vậy? Muốn trùng loại ở đâu? Ha ha, nhà giàu đây. Hàn Trấn Thanh chỉ mấy chậu hoa đã chọn trên mặt đất. Những thứ này tổng cộng bao nhiêu? Toàn bộ sao? Ông chủ nhịn không được giọng nói hưng phấn, trên mặt đất đặt ít nhất cũng có 10 chậu hoa. Còn có cái này. Đinh Thư Dực lại ôm tới 2 chậu để xuống đất. 2 chậu này thật đẹp. Cô cười hỏi ý kiến Hàn Trấn Thanh. Như thế nào? Được, thêm 2 chậu này. Hàn Trấn Thanh móc ra một chồng tiền mặt trả. Ông chủ mở to hai mắt, cười đến không miệng được. Mua nhiều như vậy, tôi đặc biệt ưu đãi cho hai người, tính hai người 80% thôi. Ông chủ kêu hai nhân viên tới, đem chậu hoa đặt lên cốp xe phía sau. Số lượng chậu hoa quá nhiều, còn có 5 chậu phải để ở ghế sau. Hàn Trấn Thanh cùng Đinh Thư Dực trở lại trong xe. Thơm quá. Đinh Thư Dực hít sâu vài hơi. Anh ngửi thấy không, đây là cây bùng ổi. Cô chậm rãi nói, em có nghe qua một bài đồng ca nói về loại hoa này. À, anh mỉm cười. Anh muốn nghe. Anh khởi động xe, nghe từng nói ngọt ngào của cô nhẹ nhàng vang lên. Bông ổi à bông ổi, em là tiểu giai nhân cao nhã. Mang theo vương miện ngũ sắc rực rỡ, phủ lên mình áo choàng màu lục xinh tươi. Giữa dạ tiệc bách hoa đua nhau khoe sắc, cũng không hề lu mờ. Bông ổi à bông ổi, em là tiểu thục nữ ưu nhã. Mang theo hương thơm nhàn nhạt, bất luận người ta có chú ý hay không, luôn yên tĩnh một bên, nhẹ nhàng mà lan tỏa. Đồng thi rất đáng yêu. Đúng vậy. Hàn Trấn Thanh mỉm cười nói, đợi lát nữa, hoa đều cho em xử lý. Cô dùng sức gật đầu, toàn bộ túi đồ của em cũng đều cho anh xử lý. Thư Dực mở to mắt nghiên cứu nơi ở của Hàn Trấn Thanh, đồ dùng trong nhà đơn giản, một bộ sofa đen, tủ để tivi đen, bàn trà bằng gỗ, bàn ăn cũng là gỗ thô, bên cạnh đặt vài cái ghế. Có thể nhìn ra được chủ nhà hết sức giản lược, còn chưa có bắt đầu bố trí nơi ở. Anh bận rộn nhiều việc, không có thời gian xử lý nơi này. Trên thực tế, anh không am hiểu bố trí hoàn cảnh sống. Đây là lần đầu tiên anh mua nhà, vận dụng chỉ được chọn lựa chắc chắn, đơn giản là tốt rồi. Anh cầm lấy ly trên bàn, đi vào phòng bếp pha trà. Thư Dực nhìn nhà của Hàn Trấn Thanh, nhà của anh cũng giống như con người của anh vậy. Gia cụ đơn giản mà vững vàng, bài trí đơn giản sáng sủa, tất cả giống như không có đặc biệt tỉ mỉ chọn lựa hay thiết kế. Thế nhưng lúc mới đầu, anh cùng cô đi mua giường, lại bắt bẻ đến như vậy. Đối với một nhân viên mới tới, so với chính mình còn dụng tâm hơn, cô có chút hoang mang. Cô lại trông thấy notebook màu đen trên bàn trà, trên giá áo bên cạnh có chiếc áo khoác da của anh thường mặc, giày da sắp xếp chỉnh tề trong tủ. Những thứ lặt vặt trong cuộc sống này, không gian của một người đàn ông độc thân đều là chuyện nhỏ nhặt. Nhưng bởi vì đây là nhà của người đàn ông cô yêu, chỉ nhìn chút ít vật phẩm thuộc về anh ở đây thôi, Thư Dực cũng nhịn không được liền kích động, trong nội tâm tràn đầy cảm giác thật là ấm áp. Hàn Trấn Thanh đi ra khỏi phòng bếp, đưa cho cô một ly trà. Cảm ơn. Thư Dực đón lấy ly trà màu đen, có vẽ hình con rồng. Đây là cái ly anh thường dùng sao? Thư Dực uống trà nóng, cảm thấy thực cảm động. Lần đầu tiên cô cảm thấy bọn họ thật gần nhau. Ban công giao cho em. Hàn Trấn Thanh kéo cửa sổ sát đất. Anh lục đục đem hoa đến ban công, 20 mấy chậu hoa cỏ chiếm hết diện tích. Bọn họ bị đám hoa cỏ vây quanh. Thư Dực ngồi xổm trên mặt đất sắn tay áo lên, bắt đầu sửa sang lại. Hàn Trấn Thanh phụ trách đem hoa cỏ lấy ra khỏi chậu nuôi cấy. Đinh Thư Dực đem chúng vùi vào chậu hoa lớn, rồi dựa vào tính chất của hoa mà xếp đặt. Anh hỏi, Tên những loại hoa này em cũng biết sao. Thư Dực mỉm cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net